Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 896, hàng phục thánh khí. Nơi này đại chiến xem như vậy kết thúc, tất cả địch nhân toàn bộ chặt đầu, nhìn xem ba vị thánh hoàng cấp cường giả tàn thi, đám người rung động thật lâu, dù cho đại chiến đã kết thúc. Vẫn là không cách nào bình tĩnh trở lại. Ba người này đều là có thể gánh chịu nổi một phương cự tộc hưng suy đỉnh phong nhân vật. Bây giờ cứ như vậy càng giết chết, mà người xuất thủ vẫn là một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Chỉ là cái này một trận chiến thì có thể làm cho cả thế gian xôn xao, đủ để ghi vào sử sách. Sư phụ quả nhiên là đã đến sâu không lường được cấp độ. Xem ra lo lắng của ta là dư thừa. Long Bát mở miệng, trên mặt mang một chút ý cười. Lúc trước hắn còn rất lo lắng cho mình sư phụ không cách nào ứng phó cơ cổ trần. Ngờ đâu, một trận chiến định uy danh, chấn nhiếp tứ hải bát hoang. Những người khác rất tán thành. Nguyệt Trung Thu biểu hiện quả thực cực kỳ tươi đẹp. Mặc dù bọn họ thánh hoàng tử cơ hành cuồng đã được xưng tụng thiên kiêu, nhưng bọn họ không thể không thừa nhận, hiện tại cơ hành cuồng so sánh Nguyệt Trung Thu dĩ nhiên ở vào yếu thế. Điểm này không thể cãi lại. Kim Sí Đại Bàng, cơ hành cuồng, Tư Đồ Bạt Tụy đám người đều là nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Có người ánh mắt sáng chói, không biết đang suy nghĩ gì, có là tràn đầy chiến ý, dường như lúc nào cũng có thể lớn chiến một trận. Bất quá bọn họ đều rất có chừng mực, trong nháy mắt thu liễm chiến ý, hy vọng chúng ta còn có thể có một trận chiến. Kim Sí Đại Bàng mở miệng, hắn là những người này, vì một cái chân chính cùng Nguyệt Trung Thu toàn lực một trận chiến qua người. Một lần kia hắn bại, bình định cơ tộc về sau, tùy thời phụng bồi. Nguyệt Trung Thu cũng mở miệng, hắn biết rõ đây là thiện ý luận bàn, cũng không phải là quyết chiến, võ đạo không tiến tắc thối, không có những cái này đối thủ ngang sức ngang tài, sao có thể có hôm nay bản thân. Cơ hành cuồng, Tiềm Long hai người mặc dù không có mở miệng, thế nhưng con người bên trong lóe lên một cái rồi biến mất chiến ý đã biểu lộ tất cả. Thôi đi, tiểu tử này thế nhưng là cái quái vật, nghĩ thắng qua hắn, chỉ sợ rất khó. Nhan Đồng từ khi đi theo mấy vị thạch nhân đại đế về sau, trở nên trầm mặc không ít. Giờ phút này đột nhiên mở miệng, tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên có nụ cười thản nhiên. Đám người hiển nhiên đều được chứng kiến Nhan Đồng giọng nói, vì vậy cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyệt Trung Thu cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Cái này Tổ Long chi nữ hiển nhiên là biết rõ một ít chuyện. Oanh! Trong lúc đó, chân trời nổ tung, hỏa phượng cùng hư không bên trong cự nhân đối chất, kém chút bị một trường vỗ lật, thân ảnh phai nhạt không ít, liên quan lão hắc đều té bay ra ngoài. Đi mau, Nguyệt Trung Thu giật mình, lập tức ý thức được vấn đề, hỏa phượng là không thiếu sót thánh khí, không có khả năng không phải không trọn vẹn thánh khí đối thủ. Giải thích duy nhất chính là bất lực tiến lên, khó mà chống đỡ được thánh khí khổng lồ tiêu hao. Một kích này làm người ta sợ hãi, thiên khung nổ tung, hư không giống như là giấy dán đồng dạng, dễ dàng bị xé nứt, từng đạo kinh người khe hở xuất hiện, hỗn độn khí bành trướng, đem nơi đó che mất, bao trùm hơn vạn dặm, tiếng hét thảm rung trời. Đủ loại cổ kiến trúc vật bị băng thành bột mịn, xa xa chỉ có thể nhìn thấy phóng lên tận trời bụi bặm. Bất kể là địch nhân hay là tinh thần cổ quốc con dân, tại thời khắc này, tổn thất nặng nề, vạn dặm bên trong, gần như toàn diệt. Loại này kinh khủng cảnh tượng làm cho người chấn động. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, nơi đó có thánh khí rằng co. Rất nhiều người cũng sớm đã thoát đi, sợ bị lan đến gần. Tiểu tử, các ngươi rốt cuộc đã đến. Không tới nữa ta bộ xương già này nhưng là không có. lão hắc gần như ở giống to, hiển nhiên tức giận tới cực điểm, vì phía dưới chết đi đám người mà bi thương. Trên thực tế, hắn có thánh khu, chỉ cần không bị thánh khí công kích liên tục, một chút vấn đề đều không có. Thôi động thánh khí, trấn áp bọn họ, Nguyệt Trung Thu giống to, vạn dặm hoàng thành trong nháy mắt biến thành tro bụi. Không biết có bao nhiêu người gặp nạn, hắn chưa từng không giận. Cơ Hành Cuồng đám người lập tức hiểu ý, toàn thân tinh khí bành trướng, đánh vào đã cực độ ảm đạm không thiếu sót thánh khí. Oanh, hỏa phượng giống như là một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Quang mang diệu thiên, như mây lửa đồng dạng, ngay cả bầu trời đều đâm rách, không thiếu sót thánh khí ở mấy người tinh khí rót vào phía dưới. Trong nháy mắt toàn diện khôi phục, thân thể khổng lồ che khuất bầu trời, bị người không nhìn thấy cuối cùng, ngọn lửa màu đỏ rực đang lao nhanh, đang thiêu đốt, gai mắt tới cực điểm, liền Nguyệt Trung Thu đám người cơ hồ đều mắt mở không ra. Bang, hỏa phượng thét dài, xuyên kim liệt thạch thanh âm trực tiếp xé rách trường không. Hắn tựa hồ giống như là một kiện vật sống. Giờ phút này nổi giận đùng đùng, đối lúc trước thất bại cảm thấy phẫn nộ, thánh uy cuồn cuộn, liên miên mấy chục vạn dặm, đếm không hết người cảm nhận được loại này uy áp kinh khủng. Rất nhiều người không nhịn được run lên, đối với bọn hắn mà nói, đây chính là hủy diệt tính lực lượng, như là trời xanh tức giận đồng dạng, muốn hủy diệt thế giới này. Oanh, khí tức ngập trời. Hỏa phượng ngang qua thiên khung, khổng lồ cánh giống như là thiên đạo thần nhận đồng dạng, trực tiếp đánh bổ tới. Lập tức, thiên khung đã nứt ra, đám người sợ hãi thán phục hoảng hốt, trong lúc mơ hồ thậm chí thấy được tinh vực viên kia viên lóe lên đại tinh. Đồng thời, thịnh liệt hỏa diễm quét sạch 10 vạn dặm, như dòng lũ sắt thép vỡ đê đồng dạng, uy thế dọa người. Đốt cháy hướng địa phương truyền thế thánh khí biến thành cự nhân. Băng, độc phương cũng không yếu thế chút nào. Cái kia cao lớn như ma nhạc cự nhân toàn thân bóng loáng bùng lên, như tinh thần ở nổ tung. Một đôi to lớn nắm đấm kích thiên, như muốn đem cái này trời cao đánh xuyên, làm cái này đại địa lún xuống. Ầm ầm, đây mới thật là thánh khí quyết đấu. Song phương đều bị thánh khí toàn diện khôi phục, phát ra đòn đánh mạnh nhất. Điều này hiển nhiên là muốn liều mạng. Trong nháy mắt, thiên khung bị đánh thành cái sàng, hư không bên trong xuất hiện từng ngụm sâu hắc động không thấy đáy, xuyên suốt tinh vực. Cái này, rất nhiều người kinh hô, bắp chân tại chuyển gân, trong lòng sợ hãi đến cực hạn. Chẳng lẽ muốn đem cái này thiên đánh nát sao? Chúng ta là không toàn bộ muốn chết. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Tất cả đều rung động nhìn lấy thiên khung phát sinh một màn. Oanh, hai người chạm vào nhau. Hỏa phượng như là hoang cổ thời đại vô thượng thần cầm phục sinh. Thần uy khiếp người, như thiên đạo thần nhận một dạng cánh trực tiếp cắt đứt đối phương thân thể. Cuồn cuộn hỏa diễm ngay sau đó giết tới, đem nơi đó che mất. Đông, mà đối phương nắm đấm, cũng hung hăng đập vào hỏa phượng thân thể phía trên, tiếng vang nặng nề giống như là thượng cổ chiến thần ở gióng trống trời. Làm mấy chục vạn dặm bên trong đám người toàn bộ ngũ tạng chấn động. Phiên giang đảo hải, kém chút bị đánh chết, giống, phe địch thánh khí phát ra một tiếng cực kỳ tức giận tiếng giống. Đầy trời cũng là sáng chói thịnh liệt phù văn. Hai người triển khai kinh thế đại đối quyết, người khổng lồ kia thân thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Chỉ là quang mang so với lúc trước hơi mờ đi một chút. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.